long lanh, hào quang lấp lánh, bên trong dường như có tầng tầng lớp lớp hoa văn. Bên cạnh sừng dê là một đóa hoa hồng màu lam, trên cánh hoa là những đường vân màu đỏ, đan xen với nhau tạo thành một khuôn mặt người đang ngoác miệng cười. Ha ha ha, hu hu hu, ha ha ha, hu hu hu, lên nghe xung quanh có tiếng cười xen lẫn tiếng khóc hư ảo. Trông thấy từng hạt bụi lơ lửng giữa không trung, kết tinh của sơn dương một sừng Honorsis trưởng thành, một bông hoa hồng mặt người hoàn chỉnh. Vật liệu chính trong ma dược, tên hề, đã đủ, hắn khẽ gật đầu, đi vài bước tới trước chiếc bàn dài, nước cất 80ml, nhựa mạn đà la 5 giọt, bột hoa hướng dương viền đen 7 gram, bột cỏ bồng vàng 10 gram, nhựa cây sâm độc 3 giọt. Lên nhìn tấm da dê đang mở, so sánh nội dung viết trên đó với công thức trong trí nhớ của bản thân. Sau khi xác nhận không sai sót, hắn nhớ lại lần biểu diễn trước đó của lão Nêu. Hít vào một hơi, chậm rãi thở ra, lên thu lại tất cả cảm xúc, mượn các dụng cụ trong phòng luyện kim trưng cất ra nước cất ma dược cần. Trong công thức ma dược, nước cất tức là nước được trưng cất nhiều lần. Sau đó, hắn rửa sạch nồi sắt màu đen, cho các vật liệu phụ trợ vào theo thứ tự, thuần thục như đang làm thí nghiệm hóa học ở trường trung học. Bởi vì chưa có vật liệu phi phàm thúc đẩy, hắn chưa thấy chất lỏng trong nồi có thay đổi gì rõ rệt. Cùng lắm là trông thấy bột phấn và tạp chất lơ lửng. Làm xong chuẩn bị ban đầu, Glenn đưa mắt về phía hai loại vật liệu chính, ở trong lòng từ đáy lòng may mắn nói. Dù là kết tinh của sơn dương xám một sừng Honorsis, hay hoa hồng mặt người, đều không có định lượng, có lẽ trong cùng một loài. Kết tinh sừng dê trưởng thành và hoa hồng mặt người hoàn chỉnh đều có kích thước như nhau. Vừa khéo phù hợp yêu cầu, trong thế giới phi phàm thần bí, chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra, vậy ta sẽ không phải lo lắng cho quá nhiều vật liệu chính. Bình tĩnh mấy giây, lên cầm đóa hoa hồng mặt người kia, ném vào nồi sắt, đóa hoa tươi kỳ dị này vừa chạm vào chất lỏng, lập tức phát ra tiếng xì xì xì. Tiếng cười hư ảo xung quanh càng chói tai. Ha ha ha, ha ha ha, lên không chần chừ, tranh thủ thời gian ném sừng dê thần bí óng ánh vào nồi sắt. Tõm, tiếng cười rợn tóc gáy đột nhiên biến mất, những hạt bụi trôi nổi xung quanh nhanh chóng thu vào trong nồi sắt. Lên cúi đầu nhìn, thấy chất lỏng trong nồi ánh lên ba màu vàng, cam, đỏ giao thoa, lại trong vắt kỳ lạ. Ùng ục, bọt khí sôi sùng sục trong chất lỏng, lại không thể thoát ra, chỉ có thể chán nản vỡ tan. Cảnh tượng đó khiến Glenn nhớ tới nước ngọt Sprite và những đồ uống có ga ở đời trước. Có vẻ uống rất ngon, trong đầu hắn tự nhiên lóe suy nghĩ phù hợp với bản sắc dân tộc. Kềm chế cảm xúc hồi hộp, kích động và mong đợi, Glenn đổ chất lỏng trong nồi sắt vào chiếc cốc thủy tinh đã mượn. Khiến hắn kinh ngạc là, ma dược không hề sót lại chút nào trong nồi sắt, không hổ là ma dược mang cho người ta thành tựu siêu phàm. Lên nâng tay phải lên, ngắm nhìn cốc chất lỏng ba màu đỏ vàng cam đẹp mắt kia. Crestel Sesima đứng bên vẫn luôn yên lặng, lúc này cười nói, không phải lo lắng, chỉ ít tôi thấy quá trình pha chế ma dược của cậu không có vấn đề gì. Chúng ta đợi ở đây là để xử lý tình huống ngoài ý muốn xảy ra sau khi cậu uống ma dược. Cậu hãy yên tâm, chỉ cần vấn đề không nghiêm trọng, tôi đều có thể cứu vãn được. Lên gật đầu, nhưng lại đặt ma dược, tên hề, lên bàn dài, hắn lấy sợi dây bạc trong tay áo bên trái ra, cầm bằng tay không thuận, sau đó treo mặt dây chuyền thạch anh vàng đứng yên phía trên ma dược. Gần như tiếp xúc với chất lỏng, đối với những nghề nghiệp phi phàm khác, phương pháp con lắc cảm xạ có thể bói ra, có, và, không, đương nhiên, nếu không đủ tư liệu cơ bản, khi cưỡng ép sử dụng phương pháp này, con lắc cảm xạ sẽ đứng yên một chỗ, không xoay tròn, nghĩa là xem bói thất bại, mà thân là, thầy bói. Glenn đã sớm phát hiện ra khi hắn dùng phương pháp con lắc cảm xạ còn có thể mơ hồ xác định mức độ của có, và,